Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, phần 449. Hai người lúc này đều đứng ở nơi đó, ai đều không có nói chuyện, không khí áp lực thực, nhưng là trưởng môn nhân lại là có chút hoài niệm, ở thật lâu trước kia, hắn cũng là giống đứa nhỏ này giống nhau, muốn đi dọ thám biết cùng thay đổi này hết thảy. Chỉ là quá khó khăn, Đoạn Tình Tông thành lập không sai biệt lắm có 8 vạn nhiều năm. Chuyện như vậy không biết phát sinh quá bao nhiêu lần, chính là mỗi một lần, đều không có kết quả. Rốt cuộc, Đoạn Tình Tông làm hiện giờ Thương Lan Đại Lục Đại Tông Phái. Nếu là có cái gì đại động tĩnh, khiến toàn bộ Thương Lan Đại Lục đều trở nên mỗi người cảm thấy bất an lên. Quỳ gối nơi đó Chu Trạch Giai. Đã suy nghĩ cẩn thận hết thầy, hắn đã rõ ràng, vô luận là Bích Lạc Điện cũng hảo, vẫn là này đó Đoạn Tình Tông đệ tử cũng thế, không có ai là muốn tính kế ai, cũng không có ai ngay từ đầu liền biết kết cục, duy nhất biết kết cục, cũng chỉ có đã từng trải qua quá những người đó. Cũng đúng là bởi vì có như vậy trải qua, cho nên những người này mới càng thêm lựa chọn trầm mặc. Bởi vì tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, bọn họ Đoạn Tình Tông có thể đi đến hiện giờ này một bước. Dựa vào chính là Đoạn Tình Tông đệ tử năng lực, nếu là mỗi người đều lựa chọn mềm lòng, cuối cùng hóa thành bụi bặm, nơi nào còn giống như nay truyền thừa đi xuống lớn như vậy một cái tông phái. Thế giới nhân loại chung quy là cùng động vật thế giới giống nhau. Vật cạnh thiên trạch, trưởng môn, chúng ta Đoạn Tình Tông. Vẫn luôn là như vậy sao? Vẫn luôn là như vậy, ở không biết tên địa phương, đạp rất nhiều đệ tử máu tươi, mới có thể đủ trở thành hiện giờ bộ dáng sao? Nói như vậy, thật lớn hệ thống, nếu là ở nháy mắt sụp đổ nói, như vậy Đoạn Tình Tông kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể bị mặt khác có tâm người nuốt ăn. Càng không cần phải nói bảo hộ người khác, trưởng môn nhân nghe được Chu Trạch Giai vấn đề. Mở miệng, ân, quy tắc đó là như thế. A Giai, Đoạn Tình Tông tuyệt phi Đoạn Tình tuyệt ái. Chính là tại đây thế gian sinh tồn, liền chỉ có thể Đoạn Tình tuyệt ái, làm trưởng môn nhân. Hắn năm đó cũng thân thủ kết thúc chính mình âu yếm người. Thậm chí bởi vì lúc ấy đã biết chuyện này lúc sau. Đều không có làm chính mình âu yếm người lưu lại con nối dõi. Bởi vì hắn lúc ấy đã biết được. Một đạo sát thê, hai đạo thí thân, đã giết hại thê tử hắn, làm sao có thể nhẫn tâm giết hại chính mình hài tử. Mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là những người khác cũng hảo, bọn họ từ ban đầu, cũng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành hiện giờ này liền cười đều sẽ không cười. Quái vật, chính là vì bảo hộ càng nhiều người, vì bảo hộ Đoạn Tình Tông, mọi người đã bước lên đã định lộ tuyến. Không thể sửa đổi, bọn họ biết này một đường đi tới, đó là muốn dẫm đạp âu yếm người máu tươi mà đến. Chính là kia cũng không hề biện pháp, bởi vì nếu yếu đuối lựa chọn thỏa hiệp, như vậy Đoạn Tình Tông, cũng chỉ có thể căn đoạn cùng này. Người tồn tại, không chỉ là yêu cầu tình yêu, còn có nhiều hơn trách nhiệm ni Đoạn Tình Tông có thể kéo dài mấy vạn năm. Đó là bởi vì, bọn họ tất cả mọi người biết. Chính mình nên làm chính là cái gì, không nên làm đều là cái gì, uy hiếp mọi người, là cái này Thương Lan Đại Lục tàn nhẫn, là cái này thiên đạo an bài, này dọc theo đường đi, nhiều ít Đoạn Tình Tông đệ tử bị mai táng với này Vong Tình Phong. Cũng có bao nhiêu đệ tử ở Đoạn Tình tuyệt ái lúc sau pháp thuật không hề tiến bộ. Này hết thầy, vốn dĩ chính là mệnh số. Chu Trạch Giai tự nhiên là nghe hiểu trưởng môn nhân ý tứ. Lúc này lại là từ trên mặt đất lên, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cả người lạnh lùng trưởng môn nhân, mở miệng nói, trưởng môn, ta vô pháp lại tu luyện Đoạn Tình quyết, ta muốn mang theo Linh Nhã đi tìm được tân phương pháp. Tìm được ngăn cản Đoạn Tình quyết tâm ma phương pháp, ta biết lại quá 2 năm, Lư Sư Bá liền vô pháp áp chế chính mình tâm ma. Cho nên, thỉnh ngài làm ta đi thôi, Đoạn Tình Tông trong khoảng thời gian ngắn nếu không thể thay đổi. như vậy liền sáng tạo một cái lớn hơn nữa tông phái. Tìm ra một cái càng thêm lợi hại công pháp, ở tìm được rồi đoạn tình quyết ức chế phương pháp lúc sau. Dần dần cải thiện đoạn tình tông tình huống, bất luận cái gì sự tình đều không phải lập tức có thể giải quyết. Tuần tự tiệm tiến, mới là một cái thế giới tiến hóa phương thức, trưởng môn nhân biết đứa nhỏ này chưa từ bỏ ý định. Đã từng có bao nhiêu hài tử ở biết chuyện này lúc sau đều không có hết hy vọng. Chính là đoạn tình quyết công pháp cường đại, luyện đến nhất định thời điểm, muốn khống chế tâm ma, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Đương đứa nhỏ này đang tìm lúc sau, hắn liền sẽ phát hiện, này thương lan trên đại lục, đoạn tình tông có thể trở thành đứng đầu tông phái. Dựa vào, đó là này đoạn tình quyết đó là lợi hại nhất pháp thuật, muốn giải quyết nó tâm ma vấn đề. Lại há là đơn giản như vậy, trừ phi, từ bỏ tu luyện chi lộ, chỉ là thương lan trên đại lục người tu chân đếm không hết. Nếu là từ bỏ tu luyện, kia đó là cơ hồ tương đương với từ bỏ sinh mệnh. Lại có ai có thể cam tâm tình nguyện làm chuyện như vậy? Ân cấp ra một chữ lúc sau, trưởng môn nhân liền đi rồi. Hắn biết, thiếu niên tâm tính. Cần thiết là phải trải qua suy sụp lúc sau mới có thể phát hiện. Quy tắc của thế giới này, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ bị người thay đổi. Đoạn tình tông cũng là như thế, rời đi vong tình phong Chu Trạch Giai không có trực tiếp hồi Bạch Nguyệt Phong. Mà là đi Bích Lạc Điện, hắn muốn biết, thật là như vậy sao? Thật sự liền giống như bá mẫu theo như lời như vậy. Đi vào Bích Lạc trong điện mặt những cái đó các cô nương. Là cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này. Cho rằng là bọn họ đoạn tình tông thay đổi bọn họ vận mệnh sao. Chương 837 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 19 đi vào Bích Lạc điện. Tự nhiên là ở chân linh nhà An Lợi gặp nàng cùng Ninh Đại. Hai người tựa hồ đều thực vui vẻ. Ninh Đại thấy được Chu Trạch Giai lúc sau. Còn chuyên môn đem thời gian để lại cho Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã hai người. Đi chính mình phòng đi, ngươi không phải đi tìm bá mẫu sao? Đi tìm, chân linh nhã rõ ràng cảm giác được Chu Trạch Giai lúc này tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Cho nên có chút lo lắng dò hỏi. Đi tìm ân đi, Chu Trạch Giai hồi phục trước mắt nữ hài nhi. Bỗng nhiên vươn tay, đem chân linh nhã ôm vào trong ngực. Làm chân linh nhã sửng sốt, cảm giác được đối phương cảm xúc không đúng, có chút thật cẩn thận dò hỏi. A Giai, làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Ở chân linh nhã trong lòng, rất nhiều thời điểm, A Giai đều là vẫn duy trì thực tốt tâm tình, cũng không sẽ như là hôm nay như vậy suy sút, cho nên làm chân linh nhã thập phần lo lắng. Ôm chân linh nhã, Chu Trạch Giai biết. Chính mình không thể đủ dùng thuộc về chính mình ánh mắt tới phán định người khác ý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, đang nghe tới rồi cung Phượng Khê nói những lời này đó lúc sau. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn là đáng thương những cái đó Bích Lạc Điện nữ tử. Cảm thấy này đó nữ tử đó là đi vào Bích Lạc Điện. Các nàng cả đời liền chú định, lại trước nay không nghĩ tới, nếu không có Bích Lạc Điện nói. Như vậy này đó nữ tử sẽ đang làm gì đâu? Hay không sẽ như là hiện giờ giống nhau tùy ý? Tuy rằng Bích Lạc trong điện nữ hài nhi cuối cùng sẽ chết vào âu yếm người dưới kiếm. Chính là Chu Trạch Giai cũng không thể không thừa nhận. Đoạn tình tông vì Bích Lạc trong điện mặt nữ hài nhi an bài hết thảy đều là tốt nhất. Có thể nói Bích Lạc trong điện mặt nữ hài nhi đều là thập phần may mắn. Chính là có chút muốn biết. Linh nhã. Có thể đi vào đoạn tình tông, người vui vẻ sao, hỏi ra những lời này, muốn biết chân linh nhã đáp án, Chu Trạch Giai biết, không thể đủ dùng ý nghĩ của chính mình tới phán định người khác. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn biết, này đó nữ tử cảm nhận chung chân chính ý tưởng, chân linh nhã cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng là hỏi ra như vậy một câu. Tức khắc nở nụ cười, A Giai. Thật sự, có thể đi vào đoạn tình tông, với ta mà nói, thật thật là trên thế giới này may mắn nhất sự tình, nói chân linh nhã tạm dừng một chút. Lúc này mới tiếp tục nói, A Giai ngươi là biết đến, nhà ta chung tuy rằng tình huống cũng không tệ lắm, lại cũng là đem sở hữu tài nguyên đều phân ở ta đệ đệ trên người. Ta 2 tuổi thời điểm đệ đệ sinh ra, lúc sau trong nhà liền không còn có ta địa vị, ta mẫu thân càng là phá lệ sủng ái đệ đệ, lại xem đều không xem ta liếc mắt một cái, mãi cho đến ta 5 tuổi năm ấy. Kia 1 năm tinh tú kiếm phái người lại đây cho chúng ta trấn trên mọi người thí nghiệm linh căn. Kết quả ta bị phát hiện là thủy linh cùng, so đệ đệ càng thêm thích hợp tinh tú kiếm phái. Chính là ta mẫu thân cùng phụ thân hỏi thăm quá, tinh tú kiếm phái 1 nhà chỉ thu 1 cái đệ tử. Vì thế liền đem ta nhốt ở trong phòng, suốt 3 ngày thời gian, cái gì đều không có cho ta chuẩn bị. Ta lúc ấy vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới, ta còn là còn sống, bằng dựa vào trong phòng tìm được đồ vật còn sống, phía trước thời điểm liền tính là nghe chân. Linh Nhã nói qua sự tình trong nhà, nhưng là lại không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên nghe được chân Linh Nhã đem chính mình tình huống nói như vậy. Kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng tức khắc một mảnh đau lòng. Sau lại ta rốt cuộc bị cha mẹ nhớ tới thời điểm. Đệ đệ đã bị mang đi, bởi vì đệ đệ linh căn cũng không tồi, cho nên phụ thân cùng mẫu thân thật sự phi thường cao hứng. Mà ta bị thả ra lúc sau, lại cũng không có người quan tâm quá ta chết sống. Lúc sau bởi vì linh căn sự tình, phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn cảm thấy ta không nên đi thí nghiệm, không nên đi làm nổi bật. Cho nên đối ta vẫn luôn lời nói lạnh nhạt, không chỉ như thế, hơn nữa sau lại cơ hồ là đối ta cùng người hầu không thể nghi ngờ. Mãi cho đến ta gặp được trưởng lão, ta đều cho rằng chính mình cả đời sẽ như vậy vượt qua. Nhưng là trưởng lão thuyết phục cha mẹ ta, mang đi ta, đi vào Bích Lạc Điện, nơi này không có người khi dễ ta, lại còn có người vị hôn thê thân phận, thậm chí ở lớn lên lúc sau. Có thể bảo trì dung mạo bất biến, nhân sinh như vậy, là ta chưa từng có nghĩ tới nhân sinh, giống như là cung phượng khê theo như lời giống nhau, cho dù là ở Thương Lan Đại Lục, trọng nam khinh nữ hành vi kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Một cái nữ hài nhi tại gia đình bên trong địa vị xa xa không bằng những cái đó nam hài nhi. Vô luận cái này nữ hài nhi cỡ nào ưu tú, nàng đều đem sẽ bị người trong nhà lợi dụng. Cho nên có thể đi vào Bích Lạc Điện, cái này đều là nữ hài tử, hơn nữa thập phần tùy ý địa phương, đối với này đó nữ hài tới nói, kỳ thật đã xem như một kiện phi thường may mắn sự tình. Ôm chân Linh Nhã, Chu Trạch Giai lại một lần cảm thấy thập phần đau lòng. Hắn không nghĩ tới, chân Linh Nhã trước kia thế nhưng là quá như vậy sinh hoạt. Trách không được lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu cô nương thời điểm. Nàng chính là nhút nhát sợ sệt bộ dáng, mà hiện tại, Chu Trạch Giai nghe được chân Linh Nhã nói ra đã từng hết thảy. Hắn mới biết được, cung phượng khê theo như lời cũng coi như là thật sự. Thế gian này, tu giả từ nhỏ đó là cao nhân nhất đẳng, là những cái đó các phàm nhân không thể so, kỳ thật ta chính mình cũng trộm nghĩ tới, nếu ta không có gặp được trưởng lão nói, sẽ làm sao, ta tưởng. Cha mẹ ta hẳn là sẽ ở ta 14 tuổi thời điểm cho ta định ra một môn việc hôn nhân. Sau đó gả qua đi, lúc sau liền không bao giờ nhọc lòng chuyện của ta. Như vậy sống ở trần thế sinh hoạt, ngộ không đến A Giai, ngộ không đến Bích Lạc Điện này đó bọn tỉ muội cũng vô pháp tu chân. Sớm niên hoa già đi, bởi vì sinh hài tử mà trở nên dung nhan già nua. Như vậy thời gian. Thật là làm ta một tia đều không nghĩ muốn lại niệm nổi lên. Chân Linh Nhã biết chính mình vị hôn phu trời sinh đó là sinh ở như vậy tông phái chung. Tự nhiên là không biết thế gian khó khăn, các nàng này đó đến từ thế gian nữ tử, một đám sinh hoạt ở Bích Lạc trong điện, cũng đã là thế gian này may mắn nhất sự tình, bởi vì nếu không có Bích Lạc điện, các nàng nhân sinh sẽ càng thêm thống khổ, thậm chí. Trần Linh Nhã tưởng tượng đến chính mình khả năng cùng cực cả đời đều ngộ không đến chính mình a. Giai, nàng liền cảm thấy khó chịu cực kỳ. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được Trần Linh Nhã tâm tình. Cái loại này đi vào đoạn tình tông tâm tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ đem Trần Linh Nhã ôm vào trong ngực. Hai người đều không có nói nữa. Trong nhà một mảnh ôn nhu, qua một hồi lâu lúc sau, Trần Linh Nhã mới nói. A Giai, ta còn không có nói cho ngươi một kiện hỷ sự đâu. Ninh Đại, nàng cùng ta giảng, nàng muốn cùng nhị sư huynh thành thân. Ta thật sự thực thế nàng vui vẻ. Nhị sư huynh đối nàng cũng là cực hảo. Nàng về sau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Ninh Đại từ nhỏ cổ linh tinh quái. Trần Linh Nhã thích cùng Ninh Đại cùng nhau chơi đùa, cũng tự nhiên là gặp qua chính mình nhị sư huynh, cũng chính là Ninh Đại vị hôn phu, một cái nhìn thập phần thành thật, không quá có thể nói nam nhân, mỗi lần Ninh Đại nhìn đến hắn thời điểm đôi mắt đều ở sáng lên. Trừ lần đó ra, Ninh Đại càng là thời thời khắc khắc đem người này để ở trong lòng. Giống như là Trần Linh Nhã thích Chu Trạch Giai giống nhau. Ninh Đại tự nhiên cũng là thích nhị sư huynh, bọn họ cũng là từ nhỏ đính hôn, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nhị sư huynh cùng Ninh Đại muốn kết hôn, Trần Linh Nhã tự nhiên là thế Ninh Đại cao hứng. Ân, cái này bá mẫu đã nói cho ta, chờ thêm hai ngày, chúng ta đi chúc mừng hắn. Chu Trạch Giai lúc này mới buông lỏng ra Trần Linh Nhã tay, tính toán chờ thêm đoạn nhật tử đi đoạn tình tông tàng bảo các một chuyến. Ở tàng bảo các bên trong, phóng bao năm qua tới các đệ tử tư liệu, còn có Bích Lạc trong điện mặt nữ tử tư liệu, Chu Trạch Giai tính toán nhìn một cái, sau đó nghĩ lại như thế nào tiếp tục về sau sự tình. Hắn hiện tại là không luyện đoạn tình quyết, chính là người khác còn ở luyện, bi kịch vẫn là sẽ phát sinh, cho nên hắn vẫn là hy vọng có thể có phương pháp ngăn cản này hết thảy. Cuối cùng Trần Linh Nhã lưu tại Bích Lạc Điện bên này. Vừa trở về nàng, ở Bích Lạc Điện bên này có rất nhiều hảo tỷ muội muốn cùng nàng cùng nhau chơi. Cho nên đi chính là Chu Trạch Giai, trực tiếp đi chính mình Bạch Nguyệt Phong. Bạch Nguyệt Phong vẫn là tiết trắng xóa, chỉ là trừ bỏ này tiết trắng ở ngoài. Tiết Lang đang ở bào hố, phía dưới tựa hồ có con thỏ. Thanh Ngọc cùng Bạc Tông còn lại là ghé vào một bên tu luyện. Đối với nhà mình ngốc nhi tử tựa hồ đã từ bỏ trị liệu. Chu Trạch Giai cũng ngồi ở một bên, lấy ra chính mình tiên âm sáo, bắt đầu chậm rãi thổi lên. Có thể là tâm tình không tốt duyên cớ, hắn thổi ra tiếng sáo cũng là mang theo vài phần cô đơn. Bất quá này một nhà ba người lại là không quấy rầy hắn. Nghe hắn tiếng sáo tu tiên. Qua không trong chốc lát, Bạch Nguyệt Phong khai linh trí linh thú liền đều chạy tới. Đều nghe này khúc bắt đầu tu luyện, thổi một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới ngừng lại, đánh tiếp khai chính mình vạn giới bao lì xì đàn. Hắn muốn hỏi một chút Thanh Tiêu Tiên Nhân cùng Ma Tiên Tử. Về đoạn tình quyết nếu là luyện, lúc sau hay không có thể đình chỉ, hoặc là nói dùng mặt khác an toàn phương pháp vượt qua tâm ma. Thương Lan Đại Lục ngàn năm lão quỷ, Thanh Tiêu Tiên Nhân, ngươi ở sao, có chuyện hỏi ngươi. Thanh Tiêu Tiên Nhân gần nhất đương nhiên ở, cũng bởi vì cầm Chu Trạch Giai đồ vật, bắt người tay ngắn, tự nhiên là muốn nhiều hơn trợ giúp Chu Trạch Giai, cho nên một kêu liền ra tới. Tu tiên vị diện Thanh Tiêu Tiên Nhân, ta ở, nhìn đến đối phương ở lúc sau, Chu Trạch Giai mới nhất đem đoạn tình quyết sự tình nói ra. Thuận tiện nói một chút đoạn tình tông sự tình, rốt cuộc chuyện như vậy cũng không phải một cái hai cái. Như vậy nhiều người luyện này đoạn tình quyết lúc sau đều xuất hiện vấn đề. Vậy chứng minh, cái này công pháp, tuyệt đối là có vấn đề. Sát thê chứng đạo cái gì đều, ngẫm lại vẫn là thực đáng sợ được chứ. Thanh Tiêu Tiên Nhân nhìn đến Chu Trạch Giai tin tức lúc sau. Cũng là qua một hồi lâu lúc sau. Mới tin tức trở về nói, tu tiên vị diện Thanh Tiêu Tiên Nhân, A Giai, ta phía trước thời điểm cũng đã nghiên cứu quá các ngươi đoạn tình quyết. Này đoạn tình quyết đi đích xác thật là vô tình nói, chỉ là các ngươi loại này tu luyện cùng tông phái cách làm có xung đột. Tâm ma ra đời cũng là bình thường. Huống hồ, các ngươi này đoạn tình quyết, thật là đoạn tình quyết sao? Ta phía trước thời điểm quên nói cho ngươi, đang xem này đoạn tình quyết lúc sau. Ta một lần nữa lắp ráp này công pháp, phát qua đi ngươi nhìn xem, ngươi liền đã hiểu, thực mau, thanh tiêu tiên nhân cấp Chu Trạch Giai đã phát một cái bao lì xì. Chu Trạch Giai thu được một cái ngọc giản, tiếp theo bắt đầu đọc ngọc giản bên trong đồ vật, nhưng thật ra không nghĩ tới, nhìn đến thế nhưng là bị sửa lại lúc sau đoạn tình quyết. Nhìn kỹ, này đoạn tình quyết, thế nhưng là bị đổi thành mặt khác một loại công pháp. So phía trước đoạn tình quyết càng thêm tinh diệu, chương 838 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 20 có này ngoạn ý. Chu Trạch Giai cẩn thận nhìn lên, phía trước thời điểm cũng coi như là tu luyện quá đoạn tình quyết. Một lần nữa muốn xem này bị sửa đổi đoạn tình quyết. Đối với Chu Trạch Giai tới nói cũng không phải cái gì khó xử. Vì thế thực mau, Chu Trạch Giai liền phát hiện, này đoạn tình quyết bị sửa lại lúc sau. Thế nhưng là đem tâm ma dùng tình giết chết, đoạn tình quyết chung, tâm ma nhân tình mà sinh, muốn một đạo đại thành, tự nhiên là muốn chém sát tâm ma. Chém giết tâm ma đó là sát thê chứng đạo, nhưng là bị thanh tiêu tiên nhân sửa đổi đoạn tình quyết. Lại là làm tâm ma nhân tình mà sinh, nhân tình mà chết, lại là không cần độ kiếp. Cẩn thận nhìn một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai trước cấp thanh tiêu tiên nhân đã phát tin tức. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu, tu giả quả nhiên là không có tiên nhân lợi hại. Thanh tiêu tiên nhân sửa lại lúc sau này đoạn tình quyết. Thật là phi thường lợi hại, Chu Trạch Giai tính toán chính mình trước tu luyện một chút. Ở tu luyện trong quá trình, nhị sư đệ lại đây bái phỏng, là đưa thiếp cưới lại đây. Nhận được thiếp cưới lúc sau, Chu Trạch Giai cũng là tâm tình không tồi. Chúc mừng ngươi, sư đệ, kia nhị sư đệ cộc lốc cười. Đối với chính mình sắp đại hôn sự tình cũng là cao hứng thực. Nhìn Chu Trạch Giai nói, đại sư huynh, nghe đại nhi nói ngươi cùng Linh Nhã cũng là chuyện tốt gần. Ta cũng chúc mừng đại sư huynh. Hắn xác thật là sẽ không nói. Chính là như vậy một người, lại bị cơ linh cổ quái Ninh đại cấp coi trọng, này cũng không thể không nói một câu. Nhân duyên việc này, quả nhiên là ông trời chú định. Nhìn sư đệ như thế vui vẻ bộ dáng, Chu Trạch Giai tỏ vẻ đại hôn thời điểm khẳng định sẽ đi qua. Lúc sau lúc này mới tiễn đi nhị sư đệ, vừa vặn, tiễn đi nhị sư đệ lúc sau. Chu Trạch Giai tính toán trực tiếp đi đoạn tình tông tàng bảo các một chuyến. Đi xem xét một chút đoạn tình tông môn hạ đệ tử tư liệu còn có bích lạc trong điện mặt người tư liệu. Tàng bảo các loại địa phương này người bình thường tự nhiên là không thể tiến. Nhưng là Chu Trạch Giai là đoạn tình tông nhất cụ thiên phú thiên tài đệ tử. Lấy ra eo bài lúc sau, thực mau liền tiến vào này tàng bảo các, lúc sau tìm một đoạn thời gian lúc sau. Từ tàng bảo các trung tìm được rồi bích lạc điện tương quan tư liệu. Bích lạc điện kiến tạo với 30.000 năm trước, cự nay đã 36.000 nhiều năm, chỉ là về bích lạc điện tư liệu, liền có suốt một mặt tường nhiều như vậy. Chu Trạch Giai nhìn này đó tư liệu nhưng thật ra bình tĩnh. Rốt cuộc đọc sách thống kê loại chuyện này, là không làm khó được Chu Trạch Giai. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trạch Giai vẫn luôn liền ở tàng bảo các trông được về bích lạc điện tư liệu. Kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết tư liệu thượng tình huống, phát hiện từ khi bích lạc điện kiến thành lúc sau, bên trong nữ hài tử đều là từ thế gian tới, chuẩn xác tới nói, là từ những cái đó chưa bao giờ biết tu giả trong gia đình lại đây. Giống nhau đều là có được linh căn nữ hài tử, ở nhà địa vị cũng không được. Cho nên đi tới bích lạc điện lúc sau, tự nhiên xem như thay đổi các nàng vận mệnh, những cái đó đã chết đi nữ tử ở bích lạc trong điện mặt cũng có ghi lại. Bất quá lại không phải lẻ loi một người, mà là cùng chính mình trượng phu vẫn luôn ký lục ở bên nhau. Khi nào đi vào đoạn tình tông bích lạc điện, khi nào cùng đoạn tình tông đệ tử mỗ mỗ đính hôn, khi nào cùng đoạn tình tông đệ tử đại hôn. Lại đến lúc sau con nối dõi ký lục cùng tử vong. tuy rằng ít ỏi vài nét bút, lại cũng đã phác họa ra một nữ tử cả đời. Cái này làm cho Chu Trạch Giai càng là thấy được cung Phượng Khê không có nói ra mặt khác một mặt. Nhìn đến cuối cùng thời điểm, Chu Trạch Giai mới phát hiện, ở ký lục đoạn tình tông đệ tử tư liệu chung, cùng thê tử cùng tử vong, ít nhất là đoạn tình tông đệ tử 60% tả hữu. Mỗi năm đoạn tình tông đều sẽ có không ít đệ tử. Chính là nhiều như vậy đệ tử, lại cũng là có rất nhiều chết vào tâm ma, còn có cùng thê tử cùng chết đi, giống như là trưởng môn nhân theo như lời, trừ bỏ tình yêu, thế gian này đó là có mặt khác càng thêm quan trọng đồ vật. Đoạn tình tông có thể truyền thừa xuống dưới, không ngừng là những cái đó bích lạc trong điện đáng thương nữ tử huyết lệ chồng chất mà thành. Còn có rất nhiều đoạn tình tông bên trong này đó các đệ tử. Bọn họ không có vượt qua tâm ma đều đã chết, nhưng là vượt qua tâm ma, lại cũng cùng cái xác không hồn giống nhau. Tư liệu tốt nhất từng câu từng chữ, một cái tên, đều đại biểu kết thúc tình tông có thể tại đây mấy vạn năm chung phát triển trở thành đại tông phái. Nguyên nhân, bởi vì như vậy trưởng thành, là huyết lân lân, làm người khó có thể chịu đựng. Nghĩ đến vong tình phong mặt trên những cái đó mộ bia. Còn có chính mình nhìn đến từng câu từng chữ, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy muốn thay đổi này hết thảy. Là cỡ nào gian nan, hết chương.